trong tiếng chim hót, trong hương hoa thơm, Liên Kiều đang ngủ say sưa thì bị một bàn tay lay tỉnh. Thức dậy đi, đến lúc tham gia huấn luyện rồi. Giọng nói lạnh lùng của Lãnh Thiên Dục vang lên trong căn phòng rộng khiến cho Liên Kiều đang ngủ bị đánh thức dậy, mặt mày nhăn nhó, hết sức bất mãn. Sao lại là anh? Liên Kiều dường như vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, đôi mắt màu tím nửa mở nửa khép mập mềm nhìn một lúc mới nhìn rõ gương mặt anh tuấn của Lãnh Thiên Dục, chợt nghĩ tới hắn không chút cố kỵ xông vào trong phòng lúc này mới tỉnh lại. Này, anh thật không lịch sự gì hết. Đây là phòng của con gái, không biết sao. Cô giãy mạnh tay của Lãnh Thiên Dục ra, tên đàn ông đáng ghét này, xông vào phòng người tôi phá vỡ giấc ngủ của người ta. Nghe quản gia nói hai cô gái này tối hôm qua lại dám tâm sự đến hơn nửa đêm, đến khi trời sắp sáng mới chịu đi ngủ, lúc đầu hắn còn không dám tin. Bởi vì thượng quan Tuyền từ sau khi dọn vào ở trong Lãnh gia biệt uyển luôn sống rất có quy luật, nhất là thời gian nghỉ ngơi. Nhưng khi vừa bước vào phòng hắn đã thấy hơn một nửa người của Liên Kiều là áp trên người thượng quan Tuyền, mà thượng quan Tuyền thì đang ngủ mê mệt. Tư thế ngủ của hai cô gái này quả là có chút khó mà tưởng tượng nổi. Dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết tối hôm qua ham chơi nên ngủ muộn đến thế nào. Nhìn thấy một màn này trong lòng Lãnh Thiên Dục chợt có chút phiền não. Thượng quan Tuyền trước giờ chưa tiếp xúc nhiều với những người cùng lứa tuổi, lỡ như ở bên cạnh Liên Kiều lâu quá sinh nghiện cái cảm giác này, không muốn lẳng lặng ở bên cạnh hắn trong Lãnh gia biệt uyển nữa thì biết làm thế nào. Cho nên, nếu đã không làm thì thôi, làm thì phải làm cho tới cùng. Hắn chẳng thà dạy Liên Kiều bắn súng trong thời gian sớm nhất, cố hết sức sắp xếp thời gian khiến cho nha đầu kia thật bận rộn. Có như vậy thời gian cô tiếp xúc với Tuyền mới ít lại được. Đó là lý do tại sao mới sáng sớm hắn đã xông vào phòng đánh thức Liên Kiều dậy. Liên Kiều nghe hắn nói, bất mãn nhìn hắn sau đó vùi đầu trở lại gối, lầu bầu. Không biết anh đang nói cái gì nữa. Nói tóm lại em không ăn sáng đâu, đừng gọi em nữa. Vừa lẩm bẩm cô vừa khép mắt lại, thật là buồn ngủ quá đi. Mí mắt như bị dính vào với nhau rồi. Liên Kiều, thức dậy. Lãnh Thiên Dục thấy vậy liền kề miệng sát bên tai cô, giống lớn. Nào ngờ, tiếng giống của hắn chẳng có tác dụng gì với Liên Kiều nhưng ngược lại, lại làm cho thượng quan Tuyền ngủ bên cạnh thức dậy. Cô đưa tay dụi đôi mắt nhập nhèm, bất mãn kêu lên một tiếng. Dục, anh đang làm gì vậy? Đừng làm phiền. Em ngủ mà. Nói xong lại ngả người trở lại bên cạnh Liên Kiều, ôm lấy người cô, chầm chầm ngủ tiếp. Tức chết mà. Lãnh Thiên Dục tức tối đưa tay vò vò tóc. Sớm biết có tình huống này xảy ra, đánh chết hắn cũng không đồng ý cho hai cô gái ngủ chung phòng. Bây giờ thì tốt rồi, muốn gọi tỉnh Liên Kiều lại sợ làm cho Tuyền thức giấc. Thật là tiến thoái lưỡng nan mà. Suy nghĩ một lát, hắn rút điện thoại ra, nhấn phím. Lôi, qua đây gặp tôi, ngay lập tức. Xem ra muốn xen vào giữa các cô gái này thì chỉ còn một cách. Không lâu sau đó, Lôi đã xuất hiện trước mặt Lãnh Thiên Dục. Hắn cung kính cúi người nói, Lãnh tiên sinh, có gì xin dặn dò. Chuyện này, Lãnh Thiên Dục trước giờ luôn lạnh nhạt, dứt khoát giờ lại có chút ngập ngừng. Hắn chỉ tay về phía giường, nói với Lôi, gọi Liên Kiều dậy đi. Hà, Lôi lập tức ngẩn người. Đây cũng là lần đầu tiên từ khi đi theo Lãnh Thiên Dục hắn nghe lệnh của Lãnh tiên sinh mà lại có nghi vấn. Lãnh tiên sinh, ngài nói gì? Lãnh Thiên Dục không khó đoán được suy nghĩ của Lôi, thực ra thì cũng không cần phải đoán. Biểu tình trên mặt Lôi đã nói cho hắn biết quyết định của hắn. Khó hiểu đến thế nào? Tôi không cần biết cậu dùng cách nào, tóm lại là phải đánh thức Liên Kiều dậy. Lôi liếc mắt nhìn về phía Liên Kiều đang ngủ say sưa, sau đó hỏi lại, vậy còn Tuyền tiểu thư thì sao? Tuyền thì không cần. Lãnh Thiên Dục bổ sung một câu. Chuyện này, Lôi có chút khó xử. Hắn ngập ngừng một lúc rốt cuộc mới lên tiếng. Lãnh tiên sinh, chuyện này trước giờ tôi chưa từng làm qua. Từ sau khi Liên Kiều tiểu thư và Hoàng Phụ Anh tiểu thư đến Lãnh gia biệt uyển, dường như mọi người đều thay đổi cả rồi, như Lãnh tiên sinh chẳng hạn, ngài ấy trước giờ luôn lạnh nhạt tự chủ, bây giờ tâm tình cũng có lúc mất khống chế. Lại nói về chính mình, không chỉ hoang đường đến mức đi giữ cửa phòng của một cô gái nhà giàu cả đêm, mới sáng sớm lại bị giao cho một nhiệm vụ không thể tưởng tượng như thế này. Nghe Lôi nói vậy, Lãnh Thiên Dục âm thầm thở dài một tiếng. Đối với những mệnh lệnh của hắn, Lôi trước giờ luôn tận lực thi hành, chưa bao giờ hỏi lại một câu. Nhưng hôm nay, hắn biết chuyện này đối với Lôi mà nói thì chỉ là giết gà mà dùng dao mổ trâu. Thậm chí nói ra nghe rất khó tưởng tượng, nhưng hắn quả thật không còn cách nào đối phó với nha đầu Liên Kiều này. Chỉ cần không đánh thức Tuyền, còn lại cậu có thể dùng bất cứ cách gì để gọi Liên Kiều dậy. Cũng nên dùng cách lịch sự một chút, bằng không Ngạn Tước đến tôi cũng không có cách nào nói cho thông. Lãnh Thiên Dục dặn dò thêm lần nữa. Sắc mặt Lôi càng lúc càng khó coi, hắn ngập ngừng. Lãnh tiên sinh, tôi vẫn thích hợp đi xử lý chuyện của công ty hoặc là chuyện trong bang hội hơn. Hắn thấy mình cần nhắc nhở Lãnh tiên sinh một câu, bởi vì chuyện này đối với hắn mà nói là quá khó khăn. Lãnh Thiên Dục đưa tay day day huyệt thái dương. Tôi chẳng thà đi xử lý những chuyện mà cậu nói còn hơn. Nhưng nha đầu này nếu như không sớm thức dậy vậy thì khóa trình học bắn súng sẽ bị chậm trễ. Hắn trước giờ chưa từng có tâm trạng chờ mong Ngạn Tước như bây giờ. Thậm chí còn muốn thay Ngạn Tước sắp xếp hành trình để hắn sớm đến nước Ý một chút. Bằng không cứ để Liên Kiều ở đây thêm mấy ngày nữa, nói không chừng Tuyền thật sự bị cô Lôi kéo đi mất. Lãnh tiên sinh, tôi thử một lần. Lôi chỉ còn cách đáp ứng hắn. Lãnh Thiên Dục thở phào một hơi, hắn vỗ vai Lôi, tin cẩn nói, xử lý xong dẫn cô ấy đến gặp tôi. Sau đó lại bồi thêm một câu, yên tâm, chuyện hôm nay tôi sẽ không để bất cứ ai khác biết. Nói xong liền tiêu sái bước ra ngoài. Lôi nhịn không được bật cười, lời này của Lãnh tiên sinh cũng là lần đầu tiên hắn được nghe. Đang say sưa ngủ, Liên Kiều tức tối ngồi dậy nhìn người đàn ông trước mặt, trên mặt vẻ mệt mỏi vẫn chưa tan hết, nhưng trong đôi mắt màu tím chỉ thấy lửa giận bừng bừng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 324, học bắn súng 2. Này Lãnh Thiên Dục, anh đúng là đáng ghét. Bây giờ mới là mấy giờ mà anh đã lôi em dậy để học bắn súng chứ? Em đã nói là không muốn ăn sáng rồi lại cứ cật lực ép buộc em ăn sáng. Liên Kiều hai tay chống eo bực dọc hướng về phía hắn hô to gọi nhỏ. Sáng sớm hôm nay đúng là một buổi sáng xui xẻo của cô, đang mơ màng ngủ lại bị người đàn ông kia gọi dậy, thậm chí là còn mơ mơ hồ hồ bị lôi đến bên bàn ăn, bị nhét vào tay một miếng bánh mì lớn cùng một ly sữa to khiến cô không thể không ăn. Chưa hết, cái tên Lôi kia còn mệnh lệnh người làm giúp cô thay quần áo rồi vừa lôi vừa kéo cô đến đây. Sau đó cái tên Lôi trước khi đi còn để lại một câu bên tai cô. Tất cả là do lệnh của Lãnh tiên sinh dặn dò tôi làm. Lãnh Thiên Dục, thù này Liên Kiều tôi nhất định sẽ báo. Lãnh Thiên Dục sớm đã chuẩn bị xong mọi thứ. Hắn không đáp lời cô mà trực tiếp treo những trang bị đó lên người Liên Kiều, sau đó lại nhét một khẩu súng vào tay cô. Này, Liên Kiều cực kỳ tức tối trước thái độ của hắn. Vừa định phát tác thì chợt nhìn thấy khẩu súng trên tay, mắt cô liền sáng lên. Khẩu súng này nhìn thật oách. Trong lòng Lãnh Thiên Dục mừng thầm, quả nhiên đúng như hắn dự đoán, nha đầu này vốn tính tò mò, đương nhiên món đồ thú vị kia sẽ giúp di rời sự chú ý của cô. Bây giờ anh sẽ dạy em bí quyết bắn súng, em phải nhớ cho kỹ. Hắn đi đến một gốc cây, lười biếng dựa lưng vào thân cây, hai tay khoanh trước ngực, nhàn nhã lên tiếng. Học bắn súng ở chỗ này. Liên Kiều nghi hoặc đưa mắt nhìn một vòng hoàn cảnh xung quanh. Nhưng đây là vườn hoa mà. Vậy thì sao chứ? Lãnh Thiên Dục nhướng mày hỏi lại cô. Liên Kiều nhịn không được trừng mắt nhìn hắn. Trong phim hoàn toàn không giống như vậy nha. Bọn họ đều có riêng một trường bắn hoặc là có một gian phòng riêng để luyện tập. Hắn không phải là muốn dạy cô qua loa cho có lệ chứ? Dường như là nhìn thấu tâm tư của Liên Kiều, Lãnh Thiên Dục hơi nhếch môi. Em cũng biết nói đó là phim ảnh rồi. Anh dạy em đây là dùng phương thức trực tiếp để em có thể trong thời gian ngắn nhất mà học được bí quyết. Thật hay giả đây? Liên Kiều bĩu môi,

Giọng của Lãnh Thiên Dục bình thản như mặt nước hồ. Nhiệm vụ của anh là chăm sóc em thật tốt trước khi hắn đến đây. Nói trắng ra, em cũng như em gái anh thôi. Anh sẽ như một người anh trai, chiếu cố em, không để em xảy ra chuyện. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 325, học bắn súng 3. Liên Kiều nghe hắn nói vậy trong lòng chợt cảm thấy rất ấm áp, nhưng vẫn cố tình dài giọng nói, dừng, đừng có làm như mình lớn lắm được không? Nếu em hỏi ra Ngạn Tước là lớn hơn anh, vậy thì thân phận của em là lớn hơn anh đấy nhé. Nhìn bộ dáng ra vẻ người lớn của cô, Lãnh Thiên Dục thấy rất buồn cười. Hắn nói giọng trêu chọc, vậy thì anh làm em thất vọng rồi, Ngạn Tước còn nhỏ hơn anh mấy ngày. Gì chứ? Liên Kiều nhất thời ngây người, sau đó mời lầu bầu, Ngạn Tước đáng ghét, anh không thể vì em mà tranh thủ ra đời sớm một chút sao chứ? Thấy cô bất mãn tự nói tự nghe, Lãnh Thiên Dục cười cười sau đó mới nhếch môi nói, cầm súng lên lại đi. Liên Kiều vội nhặt súng lên lại. Cách cầm súng đúng là dùng lòng bàn tay giữ chặt báng súng, phải khống chế tốt ngón trỏ của em. Nếu như em quen dùng tay phải bắn súng thì lúc bắn em dùng tay trái nắm lấy tay phải, ngón cái của tay trái bấu lấy ngón cái của tay phải, ngón tay áp út của bàn tay trái đặt ở gần cò súng. Như vậy lòng bàn tay trái áp xuống còn ngón áp út của bàn tay trái móc lên sẽ hình thành một cái ngàm. Như vậy sức nắm mới được gia tăng thêm, làm cho đối phương không dễ gì đoạt được súng. Lãnh Thiên Dục vừa giảng giải vừa tự mình làm từng động tác một cho cô xem. Liên Kiều thực chuyên tâm, thực nghiêm túc mà theo dõi. Dường như cô đã biết học bắn súng vốn không phải là một chuyện đùa, vì thế hết sức tập trung. Cả một buổi sáng Lãnh Thiên Dục bắt đầu dạy cho Liên Kiều từ tư thế cầm súng, sau đó làm thế nào giữ súng, cách nhắm bắn, làm thế nào điều chỉnh tầm ngắm cho đến cách khống chế cò súng, báng súng. Cả quá trình luyện tập vốn rất khô khan, đơn điệu, nhưng điều làm cho Lãnh Thiên Dục cảm thấy ngoài ý muốn đó là nha đầu này lại hết sức kiên trì, không chỉ vậy mà dường như hết sức hứng thú. Điều này rất nhiều người bình thường làm không được. Ngay chính hắn, từ nhỏ đã chịu sự huấn luyện đặc biệt cũng không giống như cô có kiên trì và sức sống như vậy. Lãnh Thiên Dục, em có thể bắn súng chưa? Trong vườn hoa, Liên Kiều nhịn không được lên tiếng hỏi. Lãnh Thiên Dục đưa tay chỉ về phía sơ đồ mà thuộc hạ đã chuẩn bị sẵn, nói, tiêu cự của cây súng trên tay em hiển thị cự ly là trên 300 mét. Em phải nhớ kỹ, trong vòng 300 mét, nếu muốn bắn chỗ nào thì phải quét đến chỗ đó. Một khi mục tiêu tiến đến gần hơn thì em phải điều chỉnh tiêu cự cho thích hợp. Không hiểu lắm đâu. Liên Kiều vò đầu nói.